Có người nói thái cổ cự nhân tộc chính là bởi vì suy nghĩ giản đơn mà bị tiên tộc lợi dụng, sau đó cũng trở thành phá hôi, có kết cục rất thảm liệt. Chỉ có điều trong trận chiến tranh này, nhân loại học được thêm không ít điều, cũng không phải là bọn họ chủ động học mà là do bị ép buộc phải học. Bởi vì trong khi bị ép buộc tham gia vào trận chiến tranh này, bọn họ cũng không phải là chủ lực tác chiến, mà chỉ là phá hôi xông lên đi đầu mà thôi. Vì vậy bọn họ học được một chút công pháp của tiên tộc, lại có những người học được một chút công pháp của ma tộc, còn có rất nhiều các chủng tộc khác, đủ loại phương thức tu luyện khác nhau. Trải qua vô số năm tháng sinh sôi nảy nở, nhân loại đã biến hóa và mô phỏng theo các loại công pháp khác nhau, sau đó mới có thể từ từ có được một hệ thống tu chân thuộc về chính bản thân nhân loại. Vì vậy mới nói loại chuyện này có bối cảnh phiền phức đến cực điểm và rất dài dòng thời gian. Đến cuối cùng phải trải qua rất nhiều khổ cực thì mới xuất hiện những vị tiền bối đại năng. Vì vậy cũng không có ai có thể thống kê được quá trình đó diễn ra như thế nào. Chính như vị tiền bối đại năng luyện chế ra công bình cảnh kỹ trường này, đó chính là một vị đại năng tại thời kỳ đó, mà lôi động thu hoạch được động tiên thần kỳ kia. Tin tưởng rằng hắn cũng không biết được tên vị tiền bối đại năng đã luyện chế ra nó. Vị tiền bối đại năng này đối với thiên địa pháp tắc có sự lý giải phi thường sâu rộng, không cần tiếng tăm gì mà làm ra những cống hiến vô cùng to lớn cho nhân loại. Vì vậy nghĩ đến vị đó, lôi động cũng cảm thấy rất kính nể, không dám tiếp tục đắc chí vì mình tấn cấp lên nguyên anh kỳ nữa. So với những vị này thì lôi động tự nhận là mình còn kém bọn họ quá xa. Nhất là bây giờ hắn chỉ là một người hưởng dụng mà thôi. Hỗn độn tháp cũng tốt, động tiên cũng được. Cho dù là công bình cảnh kỹ trường này thì cũng đều là ơn trạch mà vị tiền bối đại năng kia lưu lại cho lôi động. Nếu đã không có thiên kiếp thì lôi động cũng cảm thấy yên tâm. Tuy rằng hắn tự nhận mình chắc chắn có thể vượt qua thiên kiếp, nhưng mà tự nhiên tự lành bị sét đánh thì cũng không phải là sự tình tốt lành gì. Kể từ đó lôi động lại tiếp tục xem xét đến những việc trước mắt. Sau khi tấn cấp lên nguyên anh kỳ, lôi động cảm thấy thực lực của bản thân mình cường đại thêm không chỉ mấy lần so với lúc tu vi còn ở kim đan hậu kỳ. Trong thân thể hắn ẩn chứa năng lượng bàng bạc, làm cho hắn phá lệ cảm thấy tự tin lên rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 731. Quỷ phó tấn cấp, thậm chí ngay cả thương thế khi hắn ác chiến cùng với Hắc Dực Ma Vương cũng đã khỏi hẳn như chưa từng bị sao cả. Sau khi hấp thu tinh hoa sinh mệnh của Ma Vương, tất cả đều đã khang phục lại. Hơn nữa, lôi động tự nhận thực lực của mình cũng không phải một tu sĩ nguyên anh kỳ vừa mới tấn cấp có thể so sánh. Lôi động nhìn chằm chằm về phía Huyền Nguyên Tử ở xa xa, nhãn thần bất thiện nói, Huyền Nguyên Tử, ta và Thái Thượng Tông các ngươi cũng có thêm không ít ân oán, chỉ có điều ta là người hiểu rõ quy củ, phân rõ phải trái. Ta hiểu rằng thế giới này là một thế giới nhược nhục cường thực, vì vậy cừu hận cũng được, ân oán cũng tốt, trước mặt thực lực tuyệt đối thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Tiểu tử họ Lôi kia, đừng tưởng rằng ngươi đã tấn cấp nguyên anh kỳ, có thể liên thủ cùng với quỷ vương trung kỳ là có thể đánh thắng được bản chân nhân. Huyền Nguyên Tử mấy ngày nay vẫn ngồi chờ đợi kết quả. Tuy rằng đối với vận khí cực tốt của lôi động tràn ngập ước ao, đố kỵ, nhưng trên thực tế mà nói thì hắn vẫn tình nguyện để cho lôi động thôn phệ thành công. Bằng không thì giờ khắc này hắn đang phải đối mặt với một ma vương thuần chủng thực lực cực mạnh, giảo hoạt, hung tàn rồi. Huyền Nguyên Tử cũng không thể cứ như vậy mà cho rằng mình có thể quát tháo ngang dọc, cho rằng ma tộc rất dễ đối phó. Huyền Nguyên Tử, ngươi vẫn còn mạnh miệng sao? Thần tình Tiểu U khinh thường nói, ngươi vài lần mạnh mẽ thi triển bí thuật nên đã gặp phải phản phệ, hiện giờ liệu rằng ngươi còn mấy thành chiến lực so với thời kỳ toàn thịnh đây? Hừ, cho dù bản chân nhân chỉ còn lại 3-4 thành chiến lực thì vẫn có thể đối phó với hai tên tiểu bối các ngươi một cách dễ dàng. Huyền Nguyên Tử khí định thần nhàn nói. Trên thực tế thì hắn đang suy nghĩ tìm cách đối phó hai người. Thời gian một tháng lôi động thôn phệ ma vương tinh phách, Huyền Nguyên Tử vẫn không thể chữa trị thương thế của mình. Một là sợ trong quá trình đang chữa thương sẽ xảy ra biến cố gì đó, bị hai tên tiểu bối này hoặc ma vương đánh lén. Hay là hắn cũng cho rằng bản thân mình chỉ còn lại một vài thành chiến lực thì hai tên tiểu bối này cũng còn xa mới có thể đối phó được với chính mình. Điều này cũng giống như tu sĩ Nguyên Anh Kỳ còn sót lại vài thành chiến lực khi đối phó với hai tên tu sĩ Kim Đan Trung Kỳ. Sơ kỳ thì căn bản không cần phải hao phí quá nhiều sức lực. Lôi động tất nhiên sẽ không cùng Huyền Nguyên Tử tiếp tục khua môi múa mép. Hắn trực tiếp xuất ra bảo bối đắc ý của mình là kiện minh diễm u quỷ phiên. Thần niệm của Lôi động lập tức đảo qua xem xét. Số lượng u quỷ ước chừng trên dưới 30 vạn con. Lôi động lúc này cũng không nóng nảy, lấy ra cực phẩm dưỡng hồn tháp. Sau đó không nhanh không chậm bắt đầu tế luyện đám u quỷ. Khi Lôi động còn ở giai đoạn kim đan hậu kỳ, hắn đã có thể đồng thời điều khiển được hơn 40 vạn u quỷ. Mà hiện nay Lôi động đã có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ rồi. Nếu như xuất ra đế ma nữa thì Nguyên Anh có thể xuất ra được cường độ thần niệm không sai biệt lắm phải gấp đôi trước kia. Cường độ thần niệm của Lôi động lúc này đã có thể được so sánh ngang bằng với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bình thường. Loại trình độ này có thể nói là vô cùng hiếm thấy trong vô số tu sĩ. Mọi người đều có thể biết rằng, mặc dù cùng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nhưng mà Nguyên Anh sơ kỳ và Nguyên Anh hậu kỳ cũng có sự khác nhau một trời một vực. Bất luận một người tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nào, chỉ cần không gặp phải loại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ biến thái như Lôi động thì bọn họ có thể một mình chiến thắng 8 tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khác cũng không phải là việc khó. Từ đó thì có thể thấy được cường độ thần niệm của Lôi động đến tột cùng mạnh mẽ như thế nào, có thể tưởng tượng được sao. Đương nhiên là Lôi động cũng không ngu ngốc mà nghĩ mình quá lợi hại rồi, không cần làm gì mà xông ra chiến đấu một trận với Huyền Nguyên Tử kia luôn. Loại hành vi đó quả thực là tự mình đi tìm chết, đừng nói là Huyền Nguyên Tử còn 3-4 thành chiến lực. Coi như hắn chỉ còn sót lại một thành chiến lực thì Lôi động cũng sẽ không liều mạng như vậy. Lôi động như vậy nhưng có thể biết được rõ ràng, một cường giả hóa thần kỳ đáng sợ như thế nào. Giống như Lôi Long trước kia, đánh chết một tu sĩ Nguyên Anh kỳ quả thực không khác gì giết chết một con ruồi cả. Mà Thiên Quỷ Đế trước đây diệt sát Quỷ Vương hậu kỳ cũng cực kỳ dễ dàng. Đừng nói gì lúc này mình mới chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi. Mà cho dù chính bản thân mình hiện giờ là Nguyên Anh hậu kỳ thì cũng không thể nào địch lại Huyền Nguyên Tử được. Lôi động cũng vừa mới tấn cấp Nguyên Anh sơ kỳ, hắn có thể biết được rõ ràng sự chênh lệch giữa Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ là như thế nào. Nếu như tùy tiện đưa một gã Kim Đan tu sĩ đến trước mặt mình thì chỉ cần vài hơi thở là mình có thể đập chết được hắn ngay. Dù sao đi chăng nữa thì U Minh Hắc Sát trận do Tiểu U thi triển ra cũng không mất đi hiệu dụng trong thời gian ngắn. Vì vậy tại sao Lôi động lại không tập trung tranh thủ một chút thời gian này đây? U Minh Hắc Sát trận phối hợp cùng với chiến thuật quỷ hải. Tình thế lúc này quả thực là đang có lợi cho bản thân Lôi động. Thừa dịp U Minh Hắc Sát trận vẫn còn tác dụng, Lôi động nhanh chóng tế luyện thêm U Quỷ. Hắn thì triển ra U Minh quỷ khí để làm cho U Minh Hắc Sát trận hoàn toàn che đậy tầm nhìn phạm vi xung quanh. Sau đó vô cùng thống khoái để Tiểu U hầu hạ tắm rửa một chút. Dù sao thì sau khi tấn cấp Nguyên Anh kỳ, các tế bào của Lôi động không ngừng được rèn luyện một lần, bài tiết ra vô số tạp chất ngoài cơ thể. Trong quá trình này Lôi động mới đột nhiên kinh ngạc phát hiện, U Minh quỷ khí của bản thân mình thi triển ra đã tinh thuần hơn so với trước kia rất nhiều. Cái loại trình độ thuần túy này đã hầu như có thể so sánh được với U Minh quỷ khí tự nhiên ở sâu trong cửu U vực trước kia. U Minh quỷ khí cao cấp như vậy sợ rằng đủ để cho lực lượng của U quỷ có thể phát huy gấp bội lần. Kể cả không như vậy thì ít nhất quỷ phó như Tiểu U cũng có thể hấp thu U Minh quỷ khí của Lôi động. Chiến ý cũng sẽ trở nên phần khởi 10 phần. Ca ca, Tiểu U tựa hồ như đã thay đổi cảnh giới. Chiến lực của Tiểu U tăng lên ít nhất 3 thành. Cảm giác cho dù là Quỷ Vương hậu kỳ thì cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Bản thân Tiểu U có tu vi Quỷ Vương trung kỳ, nhưng mà nàng lại có xuất thân là Thiên Linh Quỷ, có thần thông thiên phú phi thường mạnh. Ngoài ra còn có cảm ngộ đối với không gian pháp tắc vô cùng sâu. Hiện nay tuy rằng Tiểu U chỉ có tu vi Quỷ Vương trung kỳ nhưng dưới sự dốc lòng dạy bảo của U Minh Quỷ Đế, không gian pháp tắc của nàng đã thuộc loại bậc nhất, không hề thua kém một cường giả hóa thần kỳ như Huyền Nguyên Tử một chút nào. Bởi vậy nếu như Tiểu U chiến đấu cùng với Quỷ Vương hậu kỳ tầm thường thì tỷ lệ chiến thắng của nàng cũng khá cao, cùng lắm là vất vả thêm một chút mà thôi. Hiện nay sau khi hấp thụ thêm U Minh quỷ khí tinh thuần của Lôi Động, nàng phát hiện ra thực lực của mình trở nên bạo tăng, chắc hẳn có thể nhẹ nhàng chiến thắng được Quỷ Vương hậu kỳ một cách dễ dàng. Sợ rằng cho dù Tiểu U có phải chống lại tu sĩ hóa thần sơ kỳ bị thương như Huyền Nguyên Tử thì nàng cũng sẽ có năng lực tự bảo vệ mình. Lôi Động cũng không ngờ sau khi mình tiến giai lại có thể đề thăng được chất lượng của U Minh quỷ khí nhiều đến như vậy. Cái này giống như là hắn đã kéo được Huyền Nguyên Tử vào trong Cửu U vực đánh nhau cùng với quỷ tộc rồi. Lúc này có thêm ưu thế địa lợi, có thể thêm được phần thắng một cách rõ ràng. Vì vậy lúc này Lôi Động dự định sẽ lợi dụng tất cả các loại ưu thế này, tập trung dồn Huyền Nguyên Tử đi vào chỗ chết. U Minh quỷ khí nếu như đã có tác dụng cực kỳ hữu hiệu với Tiểu U thì chắc chắn sẽ có tác dụng kỳ hiệu đối với các hóa thần thú hồn ở bên trong U Minh hắc sát trận. Từng con tựa hồ đều trở nên như không an phận, bắt đầy giãy giụa mãnh liệt, cố gắng thôn phệ lấy U Minh quỷ khí tinh thuần vô cùng bổ dưỡng này. Một màn này cũng để cho Lôi Động nhận ra, tạm thời không xua tan đi U Minh quỷ khí. Tùy ý để cho U Minh yêu thú này tiếp tục thôn phệ U Minh quỷ khí. Lôi Động sử dụng U Minh quỷ khí để che đậy tầm nhìn của Huyền Nguyên Tử, làm cho Huyền Nguyên Tử thoáng cái trở nên vô cùng phiền muộn, buồn bực. Nguyên bản Huyền Nguyên Tử còn có thể nhìn trộm được hành động của bọn người Lôi Động, nhưng lúc này lại phát hiện ra mình giống như người mù vậy. U Minh hắc sát trận được xưng là trận pháp phòng ngự cường hãn nhất ma vương, đương nhiên có thể cắt đứt được cả thần niệm. Huyền Nguyên Tử kia cho dù có tự phụ hơn nữa thì cũng không cho rằng bản thân mình có thể có thần niệm mạnh hơn thú hồn của hóa thần yêu thú được. Nhiều lúc người ta sợ hãi không phải việc người khác mạnh hơn mình, mà sẽ trở nên sợ hãi khi biết người khác đang chuẩn bị ngấm ngầm làm điều gì đó, vì không thể biết được mình sẽ phải dùng phương thức gì để đối phó lại hành động sắp diễn ra của địch nhân. Lôi Động đúng là có chút ngây thơ không biết gì, hắn thi triển ra U Minh quỷ khí chỉ là muốn tắm rửa một chút mà thôi, ai ngờ lại chó ngáp phải rồi. Mặc kệ lúc này Huyền Nguyên Tử đang ở bên ngoài nóng ruột đến độ khua chân múa tay, Lôi Động vẫn cứ tắm rửa qua một chút, sau đó bắt đầu hết sức chuyên chú tập trung tế luyện U Quỷ. Cùng lúc đó hắn cũng triệu hồi ra ngoài hai con quỷ vương sơ giai là Quỷ Thứ và A Sửu. Tiểu U và A Sửu đã rất quen thuộc. Nhãn thần nàng sáng lên lôi kéo A Sửu sang một bên nói chuyện phiếm. Rất nhanh sau đó Quỷ Thứ cũng tiếp tục gia nhập vào trong đội ngũ nói chuyện phiếm của Tiểu U. Điều này làm cho Lôi Động trắng mắt ra nhìn. Đến tột cùng thì ai là quỷ phó của ai vậy? Một người chủ nhân như hắn phải tân tân khổ khổ ngồi tế luyện U Quỷ. Còn ba quỷ phó khác thì lại nhàn rỗi, chạy ra một góc ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Ba, một tiếng động vang lên, một khối cao 7-8 trượng đen thui rơi ngay trước mặt ba quỷ phó. Lôi Động có chút tức giận nói, đây là xác của Hắc Dực Ma Vương. Các ngươi lấy ra tất cả tài liệu luyện khí như là Hắc Dực, gân màng, lợi chảo, hàm răng. Còn lại trong thân thể còn có rất nhiều tinh hoa khí huyết, các ngươi phân chia ra sử dụng. Cũng có thể có khả năng tấn cấp một lần. Quỷ tộc có đặc điểm chính là thôn phế huyết nhục của các sinh vật cao cấp để cung cấp năng lượng thăng cấp cho bản thân mình. Chỉ cần huyết nhục hoặc là thú hồn sung túc thì chúng có thể có tốc độ thăng cấp rất nhanh. Loại phương thức thăng cấp biến thái này của quỷ tộc không giống với bất kỳ một chủng tộc nào khác. Thoạt nhìn thì nó sẽ giúp cho quỷ tộc trở thành chủng tộc mạnh nhất. Nhưng trên thực tế thì loại phương thức tấn cấp này cũng làm cho quỷ tộc gặp phải hạn chế rất nhiều. Quỷ tộc và các chủng tộc khác có điểm khác nhau rất lớn, đó là phẩm chất của bản thân quỷ tộc từ khi sinh ra. Có thể nói thành tựu cả đời của một thành viên quỷ tộc đều bị hạn chế ở trong phẩm chất từ khi sinh ra của họ. Ví dụ như A Sử và Quỷ Thứ đều thuộc về loại cực phẩm linh quỷ vô cùng hiếm thấy, nhưng trên cơ bản thì cả đời này của bọn họ dừng lại ở tu vi quỷ vương mà thôi. Nếu như muốn đột phá gông cùm, xiềng xích trở thành quỷ đế thì hy vọng đó rất xa vời. Có thể nói trong toàn bộ lịch sử của quỷ tộc, cũng không có mấy cực phẩm linh quỷ có thể thăng cấp trở thành quỷ đế. bọn họ không giống như nhân loại. Tuy rằng nhân loại có căn cơ bị hạn chế, tư chất cũng khác biệt, nhưng mà từ trước tới nay có rất nhiều người tư chất cao trong nhân loại từng bước trở thành đại năng ngang dọc trong thiên địa vũ trụ. Phương thức thăng cấp này của quỷ tộc có lợi mà cũng có hại. Nếu như đổi lại vào lúc thiên địa linh khí cực kỳ dư thừa thì các loại chủng tộc khác tu luyện đều phi thường dễ dàng, nhưng quỷ tộc thì lại chỉ có thể xếp ở tầng lớp dưới cùng mà thôi. Nhưng mà hiện nay nồng độ linh khí trong thiên địa rất loãng, tài nguyên lại tương đối thiếu thốn, vì vậy mà địa vị và tầm quan trọng của quỷ tộc mới có thể dần dần nổi lên. Bằng không thì U Minh quỷ trong quỷ tộc hiện nay cũng không thể từ từ trở nên cường thế, ép cho ba chủng tộc lợi hại khác không thể ngẩng đầu lên được. Lôi động đưa ra một nửa khối thân thể này, nhưng mà đó lại là thân thể của ma tộc thuần chủng, không những thể lại còn là thân thể của ma vương vô cùng cường đại. Hiện nay có thể nói nếu như tìm toàn bộ Cửu Châu thì cũng không có khối thân thể thứ hai như thế này. A Sửu và quỷ thứ đã sở hữu trí tuệ không tầm thường, hai mắt chúng đều trở nên sáng ngời, trong ánh mắt hiện lên vẻ khát vọng cực độ. Huyết nhục có cấp bậc như thế này thừa sức giúp cho bọn chúng có thể thăng lên thêm một cấp nữa. Bọn họ cũng không phải là thiên linh quỷ như Tiểu U, mà chỉ có tư chất hữu hạn là cực phẩm linh quỷ mà thôi. Vì vậy sau khi đạt tới tu vi quỷ vương sơ kỳ thì muốn tiến thêm một tầng tu vi đều khó khăn phi thường, cần phải có những cơ hội như thế này. Nhưng A Sử và quỷ thứ cũng rất hiểu quy củ, cố gắng đè nén sự thèm muốn thôn phế huyết nhục ngay bây giờ, hướng đôi mắt trông mong nhìn về phía Tiểu U, phảng phất giống như Tiểu U là vương giả của hai huynh đệ bọn họ. Bọn họ đều tình nguyện để cho Tiểu U hưởng dụng huyết nhục trước rồi mới đến lượt bọn họ hưởng dụng. Tiểu U là một thiên linh quỷ thập phần đặc thù. Trên thực tế thì từ khi Tiểu U tự có ý thức của bản thân mình, nàng chưa bao giờ thôn phế huyết nhục trước mặt Lôi Động. Thú hồn thì còn tốt hơn một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, Đại quân U Quỷ. Cái loại thôn phế huyết nhục làm cho người ta phải buồn nôn này nàng tuyệt đối sẽ không thực hiện trước mặt Lôi Động. Hơn nữa Tiểu U cho rằng mình là thiên linh quỷ, đã có tư chất cực kỳ ưu tú rồi, con đường thăng cấp sau này vượt xa các cực phẩm linh quỷ khác. Vì vậy mà bất luận một thi thể nào, dù cho thi thể đó có làm cho các quỷ tộc khác phải thèm nhỏ dãi thì nàng cũng chỉ có cảm giác trở nên không khỏe, buồn nôn mà thôi. Nàng tỏ ra khiêm nhường trước A Sử và quỷ thứ, đồng ý nhường cho bọn chúng hưởng dụng khối huyết nhục này. Sau khi chiếm được sự đồng ý của Tiểu U, A Sử và quỷ thứ làm sao còn kiềm chế được nữa. Bọn chúng vội vàng giải trừ hình người, biến ảo thành hai luồng hắc vụ dương nanh múa vuốt hướng về khối thi thể của hắc dực ma vương thôn phệ như tằm ăn dỗi. Cái loại thôn phệ huyết nhục ghê tởm này làm cho Tiểu U hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì. Cũng tốt là bọn họ thôn phệ với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã thôn phệ khối thi thể to như một tòa núi nhỏ không còn lại chút nào, ngay cả một chút cặn bã cũng không lưu lại. Thế nhưng khối thi thể của ma vương thuần chủng kia có đẳng cấp cao hơn bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Nếu như Lôi Động không cho bọn chúng thôn phệ mà đem khối thi thể ma vương thuần chủng này đi bán thì cũng có thể đổi lại được một số lượng linh thạch khổng lồ. Thôn phệ được một số lượng lớn huyết nhục có cấp bậc như vậy, có lẽ phải hơn gấp trăm lần so với việc thôn phế huyết nhục của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hai tên quỷ phó trung thành và tận tụy của Lôi Động lúc này đã biến ảo thành hai khối kén hắc sắc, bắt đầu hấp thu U Minh quỷ khí tiến hành thăng cấp. Tin tưởng rằng không bao lâu nữa, Lôi Động có thể thu hoạch được hai tên quỷ phó vô cùng lợi hại. Trong lúc nhất thời, tâm tình Lôi Động trở nên rất tốt. Quả nhiên là tuy rằng chiến đấu với hắc dực ma vương vô cùng hung hiểm, nhưng mà mang đến thu hoạch cũng lớn phi thường. Ngoài khối huyết nhục vừa rồi còn có một đôi cánh chim và đủ loại tài liệu khác nhau nữa. Sau này tìm một người luyện khí tông sư như lão vương kia để luyện chế một phen thì Lôi Động lại có thêm vài món pháp bảo lợi hại. Vừa nghĩ đến như vậy, Lôi Động liếc mắt nhìn vào trong U Minh hắc sát trận, càng nhìn càng thấy thèm. Nhưng mà những thứ này đều là cực phẩm tài liệu đó, vị đại năng cổ đại luyện chế ra nó cũng phải tiêu tốn tài liệu phi thường xa xỉ. Lúc này chỉ cần mình có thể hài lòng là được, Lôi Động đâu dám tiêu hao đến như vậy. đến thời điểm này thì có thể đến chỗ nào mà tìm được nhiều thú hồn hóa thần kỳ như vậy. Nhất là bọn chúng đều là u minh thú hồn, mỗi con đều có thể chống đỡ được một trận pháp hóa thần, nếu dùng cho việc khác thì quả thực quá mức đáng tiếc. Đương nhiên dưới tình huống này, Lôi Động không có khả năng dỡ trận pháp xuống, lấy cái gì để mà có thể luyện hóa được các loại thú hồn này. Lôi Động còn phải dựa vào U Minh Hắc Sát trận để mà che chở cho bản thân mình, lấy thực lực của Huyền Nguyên Tử kia nếu như xông vào U Minh Hắc Sát trận thì chắc chắn sẽ bị ngã xuống, mà chính bản thân Lôi Động và Tiểu U ở trong trận pháp thì có thể an toàn phi thường. Lôi Động vẫn như trước, tiếp tục không nhanh không chậm đưa một nhóm quỷ hồn vào trong Minh Diễm U Quỷ Phiên luyện hóa. Không bao lâu sau đã xuất hiện thêm một nhóm u quỷ mới ở bên trong Minh Diễm U Quỷ Phiên. Những u quỷ này có sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, mấy trăm con là đã có thể đơn giản tiêu diệt đại đa số tu sĩ trúc cơ kỳ rồi. Mà số lượng chúng tăng lên mấy nghìn thì ngay cả kim đan tu sĩ cũng gặp phải nguy kịch. Số lượng u quỷ lên tới hơn 10 vạn thì cho dù vài tên tu sĩ nguyên anh kỳ liên thủ cũng không chiếm được chỗ tốt nào. Lúc này chỉ có một điểm hơi chút đáng tiếc chính là nếu như gặp phải một vài tu sĩ nguyên anh kỳ nắm giữ được pháp thuật không gian hoặc là tu sĩ hóa thần kỳ thì hiệu quả của u quỷ sẽ bị yếu bớt đi. Lôi Động vừa tế luyện u quỷ, vừa tỉ mỉ tự hỏi chiến thuật sử dụng u quỷ nên như thế nào. Dựa theo thực lực của hắn bây giờ, nếu như xuất ra toàn lực thì có thể phóng ra được cường độ thần niệm sánh ngang với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ. Có thể là nói không khoa trương một chút nào, cho dù Lôi Động chỉ thuần túy sử dụng thần niệm thôi thì cũng có thể trói buộc được một tu sĩ kim đan sơ kỳ không thể động đậy. Tu sĩ đã đến cấp bậc như Lôi Động thì hầu như có thể biến thần niệm từ vô hình trở thành hữu hình, sử dụng thần niệm giống như một thứ vũ khí vậy. Ví dụ như biến thần niệm trở thành ngân châm, phá hủy đan điền của đối phương, hoặc là biến thần niệm trở thành một cơn lốc, công kích vào trong tử phủ của đối phương, phá hủy hoàn toàn ý thức hải của đối phương. Chỉ có điều nếu như nhằm vào các tu sĩ cùng giai với mình thì hành động biến thần niệm trở thành vũ khí để sử dụng không phải là phương thức tác chiến tối ưu. Dù sao nếu như gặp phải một tu sĩ có cường độ thần hồn mạnh hơn mình thì sẽ gặp phải sự phản phệ, thần hồn thủ thương thì cũng không phải là sự tình hay ho gì. Thần niệm cường đại của Lôi Động có tác dụng chính là kết hợp cùng với Minh Diễm U Quỷ Phiên chỉ huy đại quân uy quỷ công kích và điều khiển các quỷ phó tác chiến. Cho dù một tu sĩ kim đan kỳ bình thường điều khiển quỷ phó hoặc là tu sĩ nguyên anh kỳ thì cũng là một đối thủ khó chơi với các tu sĩ cùng giai khác. Mà Lôi Động lại là một tu sĩ ngự quỷ vô cùng nổi bật. Những người khác cũng không thể nào có phệ hồn tháp, có thể vô hạn chế tạo ra cực phẩm linh quỷ như Lôi Động được, cũng không có pháp bảo siêu cường như tiên thiên linh bảo Minh Diễm U Quỷ Phiên, cũng không có cường độ thần niệm biến thái như Lôi Động, mới chỉ có tu vi nguyên anh sơ kỳ mà đã có cường độ thần hồn ngang với tu sĩ nguyên anh hậu kỳ rồi. Bởi vậy dù cho nói gì đi chăng nữa thì Lôi Động am hiểu chính là ngự quỷ, cũng là một mặt công kích cường đại của hắn. Làm sao có thể ngự quỷ giết chết tu sĩ hóa thần kỳ như Huyền Nguyên Tử? Đây chính là vấn đề mà Lôi Động đang suy nghĩ. Bình thường mà nói thì đừng nói hơn 10 vạn, cho dù đại quân quỷ hồn hơn 100 vạn cũng khó giết chết một tu sĩ hóa thần kỳ còn sót lại 3-4 thành thực lực. Dù sao nguyên anh kỳ và hóa thần kỳ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Từ trước đến giờ Lôi Động rất ít khi gặp phải loại quẫn bách như thế này. Bình thường hắn chỉ huy đại quân u quỷ trên cơ bản chính là đồng loạt xông lên tất cả, lấy chiến thuật quỷ hải thuần túy bá đạo đè bẹp địch nhân. Thế nhưng vài lần gặp phải cường giả hóa thần kỳ như là quỷ đế, hắc dực ma vương, cùng với Huyền Nguyên Tử này, Lôi Động mới nhận ra chiến thuật quỷ hải không có tác dụng quá nhiều, cho dù đại quân u quỷ hơn 100 vạn thì cũng khó có hiệu quả cao. Thứ nhất, đối phương hoàn toàn có thể thi triển ra pháp thuật không gian, trực tiếp triển khai công kích tới Lôi Động. Thứ hai, sau khi quỷ hải ập tới thì đối phương cũng có thể triển khai pháp thuật không gian, dễ dàng ly khai khỏi vị trí đang bị tấn công. Về điểm này thì Lôi Động đã bị ăn quả đắng trước mặt Hắc Dực Ma Vương rồi. Nếu như lúc đó không có Đạm Thai Băng Vân xuất hiện, thành công cứu viện thì sợ rằng lúc này hắn chỉ còn lại một nắm đất vàng mà thôi. Không, nếu mà lôi động rơi vào trong tay Hắc Dực Ma Vương thì sợ rằng muốn trở thành một nắm đất vàng cũng không thể làm được. Trong thế giới đầy rẫy sự nguy hiểm này, không thể lúc nào cũng đùa giỡn như một trò chơi được. Tính mạng thì chỉ có một cái, chỉ cần hơi vô ý một chút thì sẽ nuốt hận thiên thu, tuyệt đối không có cơ hội để mà làm lại từ đầu. Ngoài ra trong khi đại quân quỷ hải công kích tu sĩ cao giai thì còn có một nhược điểm rất lớn, đó là diện tích mặt tiếp xúc quá mức chật hẹp. Tuy nói rằng đại quân quỷ hải đồng loạt xông lên tấn công địch nhân nhưng thực tế thì chỉ có vài chục con là có thể đồng thời phát động công kích vào địch nhân mà thôi. Đòn công kích như vậy đối với tu sĩ cấp thấp mà nói thì không có gì bất lợi cả, cho dù đối phương là tu sĩ kim đan kỳ thì cũng thế. Nhưng khi đối phó đến tu sĩ nguyên anh kỳ thì cần phải tốn rất nhiều thời gian và chết đi rất nhiều u quỷ thì mới đối phó được đối phương, chưa cần nói gì đến việc tấn công tu sĩ hóa thần kỳ cả. Cho dù có vài chục con u quỷ đồng thời tấn công cường giả hóa thần kỳ thì loại lực sát thương này cũng chỉ giống như gãi ngứa cho đối phương mà thôi. Ở bên ngoài U Minh Hắc Sát trận đang có cường giả hóa thần kỳ thực lực mạnh mẽ nhìn chằm chằm vào mình. Điều này bức cho Lôi Động phải bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ, cẩn thận, làm sao để đại quân u quỷ có thể phát huy ra lực sát thương của mình một cách tốt nhất. Lôi Động tự nhận là sức tưởng tượng của mình thiếu phong phú, nhưng kiếp trước xuyên việt qua thế giới này, hắn cũng chỉ là một thanh niên trạch nam tiêu chuẩn trên địa cầu. Hắn đã chơi qua rất nhiều loại trò chơi khác nhau, đọc qua rất nhiều loại chuyện. Nếu như chính bản thân mình không thể tưởng tượng ra được thì hoàn toàn có thể sao chép mà. Rất nhiều trò chơi và tiểu thuyết các loại đều có liên quan đến việc điều khiển đại quân, đều chú ý tới việc làm sao để một người có thể điều chỉnh được cho các binh chủng phối hợp với nhau. Nhất là có một số trò chơi còn có sách lược cũng đồng dạng là chỉ huy quân đội tác chiến. Không những phải chú ý đến sự phối hợp giữa các binh chủng, còn phải có năng lực thao tác rất nhanh. Một ít cao thủ trò chơi còn có thể điều khiển được từng đơn vị riêng lẻ phối hợp, thường thường có thể nhờ đó mà xoay chuyển được tình hình cuộc chiến. Lôi Động tại kiếp trước thường rất ước ao mình có thể thực hiện được những thao tác như vậy, thế nhưng tại kiếp này thì hắn đã có cơ hội thực hiện được rồi. Hiện tại hắn đã có cơ thể của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, điều này giúp cho phản ứng thần kinh, lực lượng, tốc đều có thể vượt trội hơn so với những siêu nhân trong những bộ phim truyền hình và điện ảnh trên địa cầu. Lôi Động tin chắc rằng cái tên gì xanh xanh trong phim điện ảnh của nước Mỹ mà dám chạy đến trước mặt mình kiêu ngạo, Lôi Động cũng không cần phải dùng đến pháp thu ở. Chỉ cần dùng lực lượng thuần túy của cơ thể, một cái tát cũng có thể đập chết hắn. Bởi vậy có thể thấy được Lôi Động đã thoát ly khỏi phạm trù bình thường rồi. Hơn nữa việc điều khiển đại quân u quỷ cũng không cần phải dùng đến chân tay, mà là dùng đến thần niệm. Mà chỗ Lôi Động đắc ý nhất ở bản thân mình chính là sự cường đại của thần niệm. Lôi Động tạm thời ngưng lại việc tế luyện u quỷ. Hắn ngồi xếp bằng ngưng thần bắt đầu tự hỏi về vấn đề này. Đầu tiên Lôi Động tự vấn lại xem trước đây mình điều khiển đại quân u quỷ có những hình thức sai lầm gì. Thường thường thì Lôi Động hay dùng thần thức bao trùm lên một nhóm u quỷ, trực tiếp điều khiển bọn chúng phát động công kích. Loại thao tác điều khiển ngốc nghếch này tựa như những người chơi trò chơi kém cỏi trước kia, trực tiếp khoanh một vòng tất cả binh lính rồi điều khiển. Theo như cách điều khiển này thì đầu tiên là phải tạo đội hình. Lôi Động suy nghĩ một chút, bắt đầu thử xem đại quân u quỷ của mình cũng có thể tạo ra các đội hình hay không. Về việc này thì Lôi Động cũng không dám xem nhẹ chút nào. Dù sao thì đây cũng không phải là trò chơi, mà chính là hiện thực. Nhưng mà thử một chút thì cũng không sao cả. Lôi Động đã tế luyện minh diễm u quỷ phiên, vì vậy vật này đã dung hợp cùng với thần hồn của Lôi Độn. Phải nói là dung hợp cùng nguyên anh của Lôi Động thì đúng hơn. Có thể nói minh diễm u quỷ phiên và Lôi Động đã có sự tâm ý tương thông, ý niệm trong đầu Lôi Động vừa động thì minh diễm u quỷ phiên đã làm ra các loại phản ứng, hoặc là tế luyện, hoặc ra xuất ra u quỷ, hoặc là trợ giúp cho Lôi Động điều khiển đại quân u quỷ. Nếu như thuần túy trên lý luận mà nói thì lôi động cũng không phải trực tiếp dùng thần niệm điều khiển đại quân U Quỷ, mà chính là sự tương liên giữa lôi động và Minh Diễm U Quỷ Phiên. Lôi động đã thông qua trận pháp đặc thù Minh Diễm U Quỷ Phiên để gián tiếp khống chế và điều khiển đại quân U Quỷ. Vì vậy trên thực tế thì đại quân U Quỷ là do Minh Diễm U Quỷ Phiên khống chế, cũng không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp với lôi động, cũng không phải là quỷ phó của hắn. Điều lôi động cần làm duy nhất là khi điều khiển đại quân U Quỷ thì thần niệm của lôi động và Minh Diễm U Quỷ Phiên kết hợp với nhau, áp chế đại quân U Quỷ. Thần niệm của lôi động càng mạnh thì càng có thể áp chế và điều khiển được đại quân U Quỷ càng nhiều. Đương nhiên là Minh Diễm U Quỷ Phiên cũng có chỗ đặc thù của nó. Bên trong Minh Diễm U Quỷ Phiên có một thú hồn của Ma Long, giúp cho chủ nhân có thể dễ dàng áp chế U Quỷ, giảm thiểu tiêu hao thần niệm để có thể khống chế đại quân U Quỷ của chủ nhân. Bởi vì những loại quỷ hồn có thể tế luyện thành U Quỷ có rất nhiều loại, nào là thú hồn, nào là linh hồn của nhân loại, thậm chí là nguyên anh, nguyên thần. Tất cả các loại quỷ hồn này đều bị mạnh mẽ tế luyện thành U Quỷ, lúc đó sẽ phát ra lệ khí hung tàn. Bọn chúng cũng có bản năng tự phản kháng. Nếu như thần niệm không đủ mạnh mà cố gắng điều khiển số lượng đại quân U Quỷ quá mức thì có khi sẽ dẫn đến hậu quả không tốt, như là đại quân U Quỷ sẽ phản phệ ngược lại chủ nhân các loại. Càng là U Quỷ cường đại thì càng có lệ khí và bản năng phản kháng mãnh liệt hơn, do đó lại càng cần thần niệm mạnh mẽ hơn để áp chế chúng. Lôi động cũng không hiểu rõ được loại luyện chế quỷ hồn và khống chế điều khiển đại quân quỷ hồn thần kỳ như vậy là do ai phát minh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, lai lịch của quỷ tộc và thiên linh quỷ. Chỉ có duy nhất một điều mà hắn có thể biết được chính là trong lịch sử đã từng có một kiện linh bảo phi thường cường đại, đó là Minh Vương Phiên. Minh Vương Phiên chính là một kiện tiên thiên linh bảo phi thường cường đại, so với kiện Minh Diễm U Quỷ Phiên này của lôi động còn cường đại hơn nhiều. Chỉ có điều kiện Minh Vương Phiên kia đã sớm bị thất truyền không biết bao nhiêu năm rồi, có lẽ cũng đã bị phá hủy, hoặc cùng lắm là nó đang nằm ở một góc nào đó chờ người hữu duyên mà thôi. Vì vậy có thể nói, Minh Diễm U Quỷ Phiên của lôi động hiện nay chính là một loại bảo vật đỉnh cấp trong tất cả các loại pháp bảo. Linh bảo, dù sao thì sau khi luyện thành nó đã trở thành một kiện linh bảo cực tốt, còn bị thiên địa vũ trụ bài xích, làm ra hủy diệt pháp tắc đánh xuống thiên kiếp. Thế nhưng khi Minh Vương Phiên xuất hiện đã thể hiện ra sức chiến đấu oai phong một cõi, làm cho rất nhiều người mô phỏng theo nó mà chế tạo ra rất nhiều loại bảo bối khác nhau. Dần dà lâu ngày truyền lưu cho tới nay loại pháp bảo phiên để có thể khống chế và điều khiển quỷ hồn như thế này. Nó đã trở thành một hệ thống tu luyện đơn độc, được các tu sĩ tu luyện pháp thuật hắc ám rất ưu ái. Lôi động chính là một người trong hệ thống tu luyện đó. Lúc này chỉ thấy hắn điều khiển Minh Diễm U Quỷ Phiên, phóng xuất ra 100 con U Quỷ. Những con U Quỷ này đã trải qua tế luyện trong Minh Diễm U Quỷ Phiên, vô cùng đặc thù, khác hẳn những con quỷ hồn bình thường làm pháo hôi khác. Dáng dấp của những con U Quỷ này vô cùng dữ tợn. Toàn thân còn được bao bọc xung quanh bởi một lớp quỷ diễm. Điều này làm cho lúc U Quỷ tấn công kẻ địch, uy lực khác hẳn bình thường, còn có thể được quỷ diễm phụ trợ thêm cho sức tấn công của nó. Chỉ có điều 100 con U Quỷ lôi động phóng xuất ra lúc này đều rất bình thường và giống nhau như đúc. Vì chưa từng có kinh nghiệm tạo những con U Quỷ thành đôi hình hoàn chỉnh nên lôi động cũng không biết làm thế nào. Hắn chỉ có thể liên tiếp thí nghiệm từng cách một. Ví dụ như đầu tiên điều khiển một con làm đội trưởng, sau đó điều khiển cho những con U Quỷ khác hành động theo con U Quỷ đội trưởng đó. Thế nhưng rất rõ ràng là lôi động đã thí nghiệm thất bại. Những con U Quỷ này có thần trí rất thấp, căn bản không thể lý giải được mệnh lệnh mà thần niệm của lôi động đưa ra, càng không thể lý giải được cái gì là đội trưởng. Lúc lôi động điều khiển con U Quỷ đội trưởng kia hành động đơn độc thì 99 con U Quỷ còn lại căn bản không có phản ứng gì, trừ phi là lôi động sử dụng thần niệm gián tiếp truyền đạt tới toàn bộ 100 con U Quỷ thì chúng mới đồng loạt chuyển động. Sau khi tỉ mỉ tự hỏi lại và thí nghiệm các kiểu hơn nửa ngày, trải qua rất nhiều lần thất bại thì Lôi Động mới phát hiện ra vấn đề mà mình nghĩ về linh trí của U Quỷ cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù nói rằng khi loại pháp bảo vạn quỷ phiên mạnh mẽ tế luyện U Quỷ chính là quá trình trực tiếp xâm phạm đến chúng, phá đi linh trí của chúng để tế luyện thành quỷ binh. Nhưng trên thực tế thì nếu như thông qua vạn quỷ phiên đơn độc chỉ huy một quỷ binh thì có dù mệnh lệnh tương đối phức tạp thì nó vẫn có thể thực hiện được. Ví dụ như bắt nó làm một số động tác phức tạp thì nó cũng có thể chấp hành. Nhưng mà vấn đề đặt ra ở đây là nếu như muốn quỷ binh làm ra những động tác liên tiếp nhau thì nhất định chủ nhân cũng phải liên tiếp đưa ra những đạo mệnh lệnh không ngừng. Bởi vì những quỷ binh cấp thấp này hầu như không có trí nhớ tồn tại. Vì vậy càng về sau này thì người thiết kế, luyện chế ra vạn quỷ phiên cũng càng trở nên giản đơn hơn. Chính là lấy thần niệm của chủ nhân chỉ rõ ra mục tiêu là gì. Sau đó tiến hành ra lệnh cho quỷ binh di động và công kích. Từ khi Lôi Động bắt đầu sử dụng vạn quỷ phiên cho tới bây giờ, hắn cũng không tìm hiểu lý giải hệ thống chỉ huy của vạn quỷ phiên là như thế nào. Hiện nay sau khi nếm thử một phen thí nghiệm, hắn có chút xung động muốn chửi bới một phen. Đích xác là loại thiết kế vạn quỷ phiên này quá mức đơn giản. Nếu như lấy loại này làm ra chiến thuật chỉ huy đại quân U Quỷ như trong tưởng tượng của Lôi Động thì không thể thực hiện được. Kể từ đó, Lôi Động tự hồ phải sửa chữa những gì liên quan đến hệ thống trận pháp trong vạn quỷ phiên thì mới có khả năng đạt được mục đích của bản thân mình. Lôi Động không khỏi cảm thấy đau đầu một trận. Từ khi tự học các thứ cho tới nay, Lôi Động đều học mỗi thứ một ít, từ trận pháp, luyện khí, luyện đan, các nghề phụ. Hắn cũng chỉ biết một chút cơ sở lý luận ban đầu mà thôi. Mà Lôi Động lại hấp thu được một ít kinh nghiệm, thể ngộ pháp tắc của Hắc Dực Ma Vương lưu lại. Nhưng những tri thức bên trong đó tựa hồ như không liên quan gì đến trận pháp và luyện khí cả. Hiển nhiên là Hắc Dực Ma Vương cũng không quen thuộc đối với phương diện này. Mắt thấy Lôi Động trầm mê nửa ngày, Tiểu U cũng không hiểu hắn đang định làm cái gì. Nàng thuận miệng hỏi một câu, Lôi Động cũng trả lời cho nàng hiểu. Tiểu U lúc này bất đắc dĩ nói, ca ca, ta cũng không hiểu nhiều lắm về trận pháp và luyện khí. Đúng lúc Lôi Động quyết định tạm thời buông tha nghiên cứu về phương diện này thì thanh âm lạnh như băng của khí linh cảnh kỵ trường đột nhiên truyền tới. Hai người ngu ngốc, ngay cả một chút tri thức trận pháp và luyện khí cơ bản mà cũng không hiểu. Người thời đại này đều ngu ngốc như vậy sao? Lôi Động trở nên ngạc nhiên, cư nhiên hắn lại bị khí linh của một kiện linh bảo cười nhạo. Đại năng cổ đại luyện chế pháp bảo có thể luyện chế ra được khí linh thông minh như vậy sao? Tiểu U cũng không chịu thua kém chút nào. Bĩu môi hừ lạnh nói, ngươi cũng chỉ là một khí linh thôi phải không? Chẳng lẽ ngươi lại am hiểu trận pháp và luyện khí sao? Tiểu nha đầu, lúc ta sử dụng trận pháp và luyện khí chính là khi ba phương ma tộc, tiên tộc và yêu tộc còn đại chiến đấy. Ngươi nói ta có hiểu hay không đây? Thanh âm khí linh tựa hồ có chút động nộ. Tiểu U cũng phải líu lưỡi lại. Thời kỳ tam tộc đại chiến hình như là thời kỳ viễn cổ xa xưa lắm rồi. Thời đại đó cách bây giờ không biết mấy trăm vạn năm, hay là mấy nghìn vạn năm nữa. Không ngờ khí linh này cư nhiên lại có thể tồn tại từ xa xưa như vậy. Quả thật là vô cùng hiếm thấy. Nguyên bản mọi người còn cho rằng linh bảo cảnh kỵ trường này xuất hiện từ thời kỳ thượng cổ. Chỉ có điều Tiểu U suy nghĩ lại một chút, sau đó lại không phục nói. Tuy rằng ngươi sống rất lâu rồi nhưng mà cũng không có nghĩa là ngươi am hiểu trận pháp và luyện khí, phải không? Nếu như ngươi có thể giải quyết được cho ca ca cái vấn đề tạo đại quân U Quỷ kia thành đội hình thì ta mới phục ngươi. Tiểu nha đầu thiên linh quỷ của quỷ tộc kia, ngươi vẫn còn không phục ta sao? Tuy rằng ta chỉ là một khí linh của cảnh kỵ trường, nhưng mà trước kia ta cũng là một sinh mệnh, hơn nữa còn là sinh mệnh am hiểu trận pháp và luyện khí. Sau này bởi vì chiến tranh mà ta mới bị ngã xuống, lúc đó chủ nhân mới đưa nguyên thần của ta tế luyện thành khí linh của cảnh kỵ trường này, coi như là dùng một phương pháp khác để tiếp tục sinh tồn cho tới bây giờ. Chỉ có điều khi chủ nhân luyện chế công bình cảnh kỵ trường này cũng chưa từng hỏi qua ý kiến của ta. Ngự khí của khí linh tựa hồ có chút vẻ kiêu ngạo. Nguyên thần, Tiểu U và Lôi Động đều đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai tiên thân của khí linh này cư nhiên cũng là một tuyệt thế cường giả hóa thần kỳ. nhìn khí linh có bộ dáng có chút kiêu ngạo, Lôi Động tâm niệm khẽ động, thay đổi biểu tình bằng một bộ dáng tôn kính không gì sánh được. Bắt đầu thi triển ra công phu vỗ mông ngựa am hiểu của mình nói, nguyên lai tiền bối lại là cường giả hóa thần kỳ, vãn bối quả thực là có mắt như mù. Vãn bối còn thỉnh tiền bối hỗ trợ giải quyết vấn đề một chút, làm sao mới có thể để cho quỷ binh tạo thành đội hình, để cho vãn bối có thể kiến thức một chút ánh sáng chói lọi của tri thức trận pháp và luyện khí tại thời kỳ viễn cổ. Câu nói phía sau cũng không phải là Lôi Động nói mò, bởi vì tại thời kỳ viễn cổ các loại tài nguyên đều vô cùng dư thừa. Rất nhiều người sau khi tu luyện đến cấp bậc cao bắt đầu không kiêng nể gì mà bắt đầu học tập nghiên cứu, chế tạo ra rất nhiều các loại hình pháp bảo, từ đó tạo ra một thời đại vô cùng rực rỡ. Trên thế giới hiện nay, rất nhiều các loại hình pháp khí, pháp bảo đều là căn cứ những loại hình sáng tạo của thời kỳ viễn cổ mà tạo thành hàng nhái. Không những thế, kể cả công pháp tu luyện và tất cả các mặt khác cũng là được truyền xuống từ thời kỳ viễn cổ. Ngươi nói kiện vạn quỷ phiên này chắc hẳn là phỏng chế Minh Vương phiên phải không? Ta cùng chủ nhân cũng từng có một đoạn thời gian nghiên cứu về Minh Vương phiên. Tiền bối sáng tạo ra Minh Vương phiên đúng là rất có tài năng, làm cho người khác phải bội phục. Đương nhiên vị tiền bối sáng tạo ra Minh Vương phiên so với vị tiền bối sáng tạo ra toàn bộ quỷ tộc thì còn kém một chút. Câu nói của khí linh cảnh kỵ trường đúng là không dọa người đến chết thì không ngừng. Trong lúc Lôi Động vẫn còn đang khiếp sợ thì Tiểu U cũng nhảy ra, thẹn quá hóa giận nói, ngươi nói bậy bạ cái gì đó, gì mà quỷ tộc chúng ta lại do người khác sáng tạo ra. Chúng ta là chủng tộc có sinh mệnh độc lập, không phải là khôi lỗi.